Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 476. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Nhật Ninh không kìm nổi quay đầu hỏi Tiểu Xuân. Có phải anh ấu trĩ lắm không? Tiểu Xuân cùng mấy người đều che mặt đi. Những lời này, biết phải trả lời sao đây? Trả lời phải, hay là không phải? Vừa rồi đúng là rất ấu trĩ đấy biết không? Các cụ có câu phụ nữ đang yêu đều là kẻ ngốc. Thật ra khi đàn ông rơi vào lưới tình, còn ngốc hơn, ấu trĩ thì ấu trĩ vậy. Dù sao cũng chỉ ấu trĩ trước mặt cô ấy thôi mà. Hạ Nhật Ninh mặc kệ, nhưng sau đó lại nói tiếp. Canh chừng tên tiểu tử triển bác cho anh. Tên tiểu tử này, anh muốn chờ xem nó định làm gì. Vâng, tổng tài, Tiểu Xuân trả lời. Thẩm Thất về đến phòng bệnh, mẹ triển bác lại trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ đã nói, thời gian tỉnh táo của bà sẽ càng lúc càng ngắn. Cho nên, đa số thời gian trong ngày bệnh nhân đều trong tình trạng hôn mê. Bố của triển bác không ở phòng bệnh, không biết đã đi đâu rồi. Lưu Nghĩa cũng không ở đó. Trong phòng bệnh, chỉ có triển bác và Thẩm Thất hai người ở đó trông người bệnh đang hôn mê. Sao em lại quay về? Anh tưởng em đã về khách sạn rồi. Triển bác hỏi nhẹ, anh ở đây trông là được rồi. Em không yên tâm, nên đã quay lại xem sao. Thẩm Thất ngồi một bên, nói nhỏ, Tiểu Nghĩa và chú đâu rồi anh? À, cô Lưu đi với bố anh để xử lý một số việc rồi. Triển bác trả lời, cô ấy đối xử rất tốt với em. Thẩm Thất cười, đúng rồi. Vấn đề hôm nay chúng ta bàn với nhau. Em có cách nhìn nào khác không? Hai mắt triển bác sáng lên nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đi ra ngoài một lúc. Sau khi trở về, cảm giác tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Quả nhiên là Thẩm Thất vẫn chọn Hạ Nhật Ninh. Cho dù cô đã quên Hạ Nhật Ninh, nhưng cuối cùng lại một lần nữa yên anh ta. Thẩm Thất nghĩ đến những lời nói của Hạ Nhật Ninh. Tuy vừa rồi cô chưa nhận lời Hạ Nhật Ninh, nhưng trái tim đã ở trọn bên anh rồi. Thẩm Thất cắn môi nói, em có thể diễn kịch cùng anh, nhưng mà, giữa chúng ta không thể có những việc quá thân mật. Em xin lỗi triển bác, em không làm được nữa. Mắt triển bác thoáng qua một chút thất vọng, quả thật là như vậy rồi. Em nói gì đấy, anh vốn đã nghĩ không làm gì em mà. Triển bác gật đầu trả lời. Cảm ơn em đã phối hợp với anh. Thẩm Thất gật đầu. Vừa đúng lúc này, ngón tay người bệnh trên giường hơi động đậy. Một lúc sau, mẹ triển bác từ từ mở mắt ra. Bà vừa mở mắt đã nhìn thấy triển bác và Thẩm Thất đứng cùng nhau. Liền cười nói. Các con đều ở đây. Nào, qua đây với mẹ. Thẩm Thất và triển bác lại gần. Mẹ triển bác kéo tay hai người lại, đặt tay hai người xếp lên tay nhau. Các con từ nhỏ đã hợp nhau, bây giờ nhìn lại càng thấy xứng đôi. Thẩm Thất, chiều nay triển bác đã nói với con chưa? Nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của mẹ triển bác, Thẩm Thất thấy rất đau lòng. Thẩm Thất gật nhẹ đầu. Vậy con đồng ý không? Mẹ triển bác vội vàng hỏi. Tiểu Thất à? Có phải con chê triển gia nhà ta nghèo không? Có phải con chê triển gia không mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho con không? Cô ơi! Sao lại thế chứ? Thẩm Thất liền trả lời. Con chưa bao giờ để tâm đến những chuyện này. Mẹ triển bác thở phào nhẹ nhõm. Nói! Cô nói rồi mà! Con không phải là người như vậy. Vậy con đồng ý lấy triển bác chưa? Thẩm Thất cắn môi. Quay sang nhìn triển bác, triển bác liền trả lời. Mẹ, thời gian vội quá, cho dù con muốn mua cái nhẫn để cầu hôn, cũng còn không kịp, với lại bây giờ các khách sạn đều kín chỗ hết rồi. Chúng con muốn tổ chức hôn lễ cũng không có hội trường. Mẹ triển bác liền nói, 5 sao không đặt được thì đặt 4 sao, 4 sao không đặt được thì đặt 3 sao, chỉ cần các con sống tốt bên nhau. Cho dù mẹ có xuống đến âm tào địa phủ, cũng sẽ yên tâm. Thẩm Thất và triển bác bất lực nhìn nhau. Mẹ, triển bác bất lực gọi bà nói. Nhưng Tiểu Thất cũng không kịp đặt váy cưới nữa. Tức là nói, trước khi mẹ chết, sẽ không được chứng kiến hôn lễ của các con rồi. Mặt mẹ Triển Bác buồn bã. Con, Triển Bác không biết phải nói gì nữa. Tiểu Thất, có phải con không muốn lấy Triển Bác nhà cô nữa? Có phải con đã thay lòng đổi dạ không? Mẹ Triển Bác run rẩy hỏi Thẩm Thất. Cô ơi, cháu, Thẩm Thất không biết phải trả lời sao nữa. Mẹ xem mẹ kia, nói cái gì đấy? Tiểu Thất không phải người như vậy đâu. Chỉ là con mới trở về. Đã bàn đến chuyện kết hôn rồi có vẻ không thích hợp lắm. Triển Bác đỡ lời nói tiếp. Còn nữa, kết hôn là việc rất quan trọng. Sao lại có thể thiếu mặt bố mẹ hai bên chứ? Người nhà Tiểu Thất giờ đều không ở đây. Chuyện kết hôn lớn như vậy, tất nhiên là phải bàn bạc lại với người nhà chứ. Nếu không, sẽ là không tôn trọng nhà gái đấy. Nghe Triển Bác nói vậy, trong lòng Thẩm Thất thấy nhẹ hẳn đi. Mẹ Triển Bác nghĩ một lúc, nói tiếp, con nói cũng đúng, là do mẹ quá nôn nóng rồi. Bà vừa nói xong, lại hỏi tiếp, chấm, vậy con có thể nói qua chuyện này với gia đình được không? Xem lúc nào bên thông gia có thời gian mời họ qua đây một chuyến. Rồi bàn chuyện hôn sự của các con. À, lúc này Thẩm Thất lại bắt đầu căng thẳng. Chuyện này sao có thể để mẹ, cậu, mợ và bà qua đây chứ? Sao lại thế được? Sao thế? Như vậy cũng không được sao? Mẹ Triển Bác lúc này lại có chút không vui rồi. Không phải đâu. Mẹ đúng thật là... Sao lại vội thế chứ? Người nhà Tiểu Thất đều ở nước ngoài hết mà. Triển Bác giải thích giúp Thẩm Thất. Cho dù là muốn về, cũng đâu phải ngày một ngày hai có thể về được. Mẹ ơi, bác sĩ nói rồi, chỉ cần tinh thần mẹ thoải mái, bệnh sẽ khỏi dần. Mẹ cứ yên tâm nghỉ dưỡng, chờ khi nào hồi phục, rồi chuẩn bị tốt cho lễ cưới của chúng con. Được không? Con đừng dọa mẹ. Sức khỏe mẹ ra sao trong lòng mẹ rất rõ. Chắc mẹ không còn nhiều thời gian nữa rồi. Mẹ Triển Bác đưa tay lên lau nước mắt. Nói, dù các con không tính nói thật với mẹ, thì mẹ cũng biết tình hình của mẹ như thế nào. Ung thư, đúng không? Không cố được đâu. Thời gian còn lại của mẹ không còn nhiều rồi. Mẹ chỉ có một nguyện vọng. Chẳng lẽ các con không muốn cho mẹ toại nguyện sao? Chẳng lẽ các con muốn mẹ chết không nhắm mắt sao? Thẩm Thất lại thấy rất khó xử, cô nhìn sang Triển Bác. Triển Bác đột nhiên nảy lên một ý tưởng. Nói, mẹ đừng như vậy. Chúng con đính hôn trước. Được không? Chuyện kết hôn, thật sự là không thể vội được đâu. Nếu không, sẽ là không tôn trọng nhà gái. Sẽ khiến Tiểu Thất khó xử lắm đấy. Chúng ta làm lễ đính hôn mời khách ở phạm vi nhỏ trước. Cũng coi như là xác định việc của chúng con. Mẹ xem có được không? Mắt Thẩm Thất trợn tròn lên. Chờ đã, cô đâu có nhận lời đính hôn. Việc này đâu có thể tùy tiện nhận lời thế được. Nhưng khi Triển Bác vừa nói ra, mẹ anh lập tức nở nụ cười rất tươi. Nói, đúng đúng đúng, sao mẹ lại có thể quên mất việc quan trọng này chứ? Đính hôn trước, đính hôn rồi kết hôn sau. Cứ tính như vậy đi. Triển Bác, con mau làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Mẹ phải về nhà. Mẹ phải chuẩn bị lễ đính hôn cho các con. Mẹ Triển Bác bỏ chăn ra định xuống giường. Triển Bác và Thẩm Thất sợ quá nhanh chóng chạy ra đỡ bà. Đúng lúc này, bố Triển Bác và Lưu Nghĩa về. Nghe thấy mẹ Triển Bác nói muốn về nhà, ông cũng sợ nhảy lên. Bà muốn làm gì đấy? Bố Triển Bác vội vàng ngăn cản hành động của vợ. Bà còn chưa tiêm xong đấy. Tiêm cái gì mà tiêm? Sức khỏe này của tôi, tiêm hay không tiêm thì có khác biệt gì đâu. Mẹ Triển Bác nói, chúng ta không tiêm nữa. Được ngày nào hay ngày đấy. Chúng ta nhanh chóng về nhà thôi. Về còn chuẩn bị cho lễ đính hôn của Triển Bác và Tiểu Thất. Đính hôn, mắt Lưu Nghĩa trợn tròn lên, quay ngoắt người sang nhìn Thẩm Thất. Vẻ mặt Thẩm Thất rất ngượng và bất lực. Bố Triển Bác cũng tỏ ra rất kinh ngạc. Ông nhìn sang Triển Bác và Thẩm Thất. Hỏi, các con, đính hôn thật sao? Chú ơi, Thẩm Thất muốn giải thích. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của mẹ Triển Bác, cô lại không đành lòng mở lời. Thật là rất khó xử. Làm sao bây giờ? Triển Bác liền nói. Chuyện này chúng ta bàn sau đi. Để bàn sau đi. Sau cái gì mà sau? Mẹ Triển Bác đẩy mạnh anh ra. Nói, con không làm thủ tục ra viện đúng không? Mẹ tự đi làm. Đừng. Con đi làm được chưa? Triển Bác liền trả lời. Được rồi, việc này cứ chốt thế đi. Lúc này mẹ Triển Bác mới hài lòng nói. Tiểu Thất à, con về sớm nghỉ ngơi đi, mai con đến nhà bàn chuyện đính hôn nhé. Con yên tâm, cô tuy nghèo, nhưng sẽ vẫn theo quy định của gia đình cơ bản. Cái gì đáng cho con, sẽ không thiếu một thứ gì hết. Triển gia tuyệt đối sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu. Ánh mắt Thẩm Thất như đang cầu cứu. Triển Bác cố tình giả vờ không nhìn thấy. Lưu Nghĩa cũng rất sốt ruột. Liền nói. Vậy được. Chào cô chào chú. Chúng cháu về trước đây ạ. Lưu Nghĩa nói xong. Kéo luôn Thẩm Thất đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài. Lưu Nghĩa bổ đầu ngay Thẩm Thất nói cho cô một trận. Chuyện của cậu là sao vậy? Không phải cậu nói sẽ không yêu Triển Bác sao? Tại sao lại nhận lời đính hôn chứ? Thẩm Thất vẻ mặt rất ấm ức. Tình hình lúc đó như thế. Tớ không kịp từ chối. Giờ phải làm sao đây? Lễ đính hôn này, chẳng lẽ phải làm thật sao? Cậu nói đi, có phải vừa rồi cậu đi gặp Hạ Nhật Ninh không? Anh ta nói thế nào với cậu? Lưu Nghĩa cũng thấy chuyện này không ổn. Nói thẳng ra ý kiến. Không được. Cậu không thể đính hôn với Triển Bác. Cậu sẽ nói thế nào với Thẩm Duệ và Thẩm Hà đây? Cậu sẽ nói thế nào với Thẩm gia đây? Lúc này Thẩm Thất mới hoàn hồn. Đúng rồi. Sao cô lại quên mất việc quan trọng này chứ? Cô có thể đóng giả bạn gái của Triển Bác. Nhưng chuyện đính hôn, làm sao có thể đóng giả được? Đi, về khách sạn trước đã rồi tính sau. Lưu Nghĩa ấn mạnh vào trán Thẩm Thất nói. Đến lúc nào cậu mới biết từ chối đây? Nói xong, Lưu Nghĩa kéo ngay Thẩm Thất về khách sạn. Về đến khách sạn, Lưu Nghĩa vẫn thấy rất bực mình. Thẩm Thất liền đến cạnh Lưu Nghĩa. Nhìn cô, được rồi, cậu đừng giận nữa. Lúc đó tớ nhất thời mềm lòng. Nên không giải thích, cậu cũng biết đấy. Nếu tớ nói rõ mọi việc, sẽ là cú sốc rất lớn với cô. Sức khỏe cô vốn đã không ổn. Tớ nỡ lòng nào làm thế chứ? Vậy sau đó thì sao? Cậu không giải thích rõ ràng. Chẳng lẽ cậu muốn đính hôn với Triển Bác sao? Lưu Nghĩa bất lực lắc đầu nói. Cậu nghĩ, Hạ Nhật Ninh có thể chấp nhận sao? Vậy tớ phải làm sao đây? Thẩm Thất bắt đầu lúng túng không biết phải làm sao. Lưu Nghĩa chính thức hỏi. Tiểu Thất, cậu nói thật với tớ. Lần này cậu đi gặp Hạ Nhật Ninh. Cậu có nhớ ra cái gì không? Thẩm Thất gật đầu. Đúng là tớ đã nhớ ra một số thứ. Nhưng, chỉ là một phần. Không phải toàn bộ. Rất tốt. Thế cậu còn yêu Hạ Nhật Ninh không? Tớ muốn nghe sự thật. Lưu Nghĩa hỏi. Cách chương.